Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Ẩn lâu lâu chủ, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Cẩm Vinh không đem chuyện Thu gia đại tiểu thư chạy đến Hoan Nhan lâu nói ra ngoài làm gì. Thu gia đại tiểu thư ở Hoan Nhan lâu cũng chỉ là một tạp dịch võ công không tồi. Sinh hoạt thường ngày của cô vẫn như cũ. Ngẫu nhiên chơi đàn. Xem các cô nương Hoan Nhan lâu biểu diễn, thi thoảng lại đi chỉnh đốn một chút khách nhân không tuân theo quy củ. Ngày tháng cứ tiêu dao tự tại mà qua, đáng tiếc cô muốn nhàn nhã, người khác lại không muốn để yên. Bệ hạ đi tuần, đi ngang qua Dương Châu của chúng ta, từ lâu đã nghe Mỹ danh thiên hạ đệ nhất lâu, muốn đích thân tới Hoan Nhan lâu. Người mặc quan phục ngồi trên ghế gỗ đỏ là Tô Đại Nhân. Chi phủ Dương Châu, chắp tay nói, nhìn sang Tô lão bản mặc áo lông chồn ngồi lười biếng trên ghế. Biểu tình buồn chán, chỗ đơn sơ như Hoan Nhan lâu của chúng ta, sợ là chậm trễ ngự giá. Tô đại nhân lại lần nữa khẩn cầu, mong rằng Tiêu lão bản đừng làm lệnh quan khó xử. Nếu Hoan Nhan lâu chỉ là nhà giàu bình thường ở Dương Châu, hắn là sao có thể ăn nói khép nép như vậy? Tuy nói Dương Châu giàu có, đông đúc phồn hoa, nhưng lại ở trong phạm vi của giang hồ cùng triều đình. Chi phủ như hắn cũng không dễ làm. Không biết sao bệ hạ tự nhiên nổi hứng, nói muốn tới Hoan Nhan lâu. Từ khi nghe được tin tức này, hắn liền ngày đêm khó ngủ, nơm nớp lo sợ. Một là vì Tiêu lão bản của Hoan Nhan lâu khó đối phó. Nếu là Minh Ngọc phu nhân còn dễ, tính tình ôn hòa. Chỉ cần nài nỉ vài câu, không có chuyện bà ta không đáp ứng. Lại thêm Hoan Nhan lâu dù sao cũng là nơi dân gian. Bệ hạ nếu có chuyện gì, hắn cùng với gia tộc, đầu cũng đừng muốn nữa. Chỉ cần nghĩa đến chuyện này, số tóc ít ỏi của Tô Đại Nhân lại bạc thêm vài cọng. Tô Đại Nhân là quan phụ mẫu Dương Châu, làm bá tánh Dương Châu. Ta sao dám khiến đại nhân khó xử, chỉ là đại nhân cũng biết. Quy củ Hoan Nhan lâu, thật sự là khó có thể chiêu đãi chu toàn. Cẩm Vinh không chút áy náy đáp. Quy củ Hoan Nhan lâu, bản quan đương nhiên hiểu. Tô đại nhân quyết tâm, để người đem đồ vật tới. Nhìn ba dương sắt vừa nặng vừa lớn, Tô đại nhân phân phó. Mở ra, chiếc dương mở ra, lộ ra những chồng hoàng kim óng ánh chói mắt. Thấy Tiêu lão bản mí mắt cũng chẳng thèm nhắc. Tô đại nhân lại gian nan nói, đây chỉ là tiền đặt cọc, bệ hạ rời khỏi Dương Châu, còn có ba dương hoàng kim nữa, làm phí bao toàn bộ Hoan Nhan lâu một ngày. Được, Cẩm Vinh cười, quyết đoán đáp ứng. Tô đại nhân trong lòng đau đớn không thôi, hắn ở Dương Châu nhiều năm mới tích cóp được nhiều tiền tài thế này. Bệ hạ nam tuần một lần, liền mất một nửa, an toàn của bệ hạ. Mong rằng Tiêu lão bản quan tâm nhiều hơn. Cẩm Vinh khẽ gật đầu. Rời khỏi Hoan Nhan lâu rồi, thì không liên quan đến chúng ta nữa. Tự nhiên, Tô đại nhân gật đầu nói. Ngoài Hoan Nhan lâu, hắn sẽ khác an bài tinh binh thủ vệ hộ tống. Giao dịch thành công, Tô đại nhân liền đứng dậy cáo từ. Không đi, nhìn đống hoàng kim trong dương chỉ có thêm đau lòng. Cẩm Vinh híp mắt, nhìn cũng không nhìn đám dương. Lấy xuống đi, tôi tớ vô thanh vô tức mà đem dương khép lại, nâng đến nhà kho. Đời này của Cẩm Vinh, trừ bỏ lúc mới xuyên qua phải lo lắng hai chữ tiền tài, về sau cũng chẳng phải tiếp tục lo lắng về chuyện này. Không phải bản lĩnh kiếm tiền của Cẩm Vinh có bao nhiêu lợi hại, mà là vì võ công cao, thế lực lớn, cho nên mới không có ai có thể đe dọa Hoan Nhan lâu. Có quyền, có thế, tiền tài chỉ còn là những con số. Vừa lúc, có thể xây thêm cái suối nước nóng cho Hoan Nhan lâu. Cẩm Vinh cười tủm tỉm nghĩ thầm. Cẩm Vinh quyết định đem tin tức nói cho các cô nương Hoan Nhan lâu, thuận tiện thông báo chuyện xây suối nước nóng. Đi ngang qua hành lang dài, Cẩm Vinh vô tình nhìn thấy Văn Liễu Triều Tú hiếm hoi lắm mới không luyện múa luyện đàn mà ở trong đình viện thả diều. Mấy ngày trước trời trở lạnh, hiện giờ thoáng ấm lại, nhưng quần áo trên người các nàng cũng không đơn bạc. Công tử, nhìn thấy Cẩm Vinh, mấy người đều khom người hành lễ nói. Cẩm Vinh thuận miệng đem chuyện bệ hạ đích thân tới Hoan Nhan lâu cùng việc xây suối nước nóng nói cho các nàng. Văn Liễu cùng Triều Tú các nàng đều sợ ngây người. Cẩm Vinh tùy tay cầm lấy dây diều trong tay Triều Tú. Nhìn công tử bình tĩnh như vậy, Văn Liễu Triều Tú cũng mặc danh bình tĩnh lại. Cũng đúng, công tử không lo, các nàng lo lắng cái gì? Nói gì đi nữa, mấy năm nay ở Hoan Nhan lâu nhân vật nào chưa thấy qua. Các nàng chỉ lo khiêu vũ đánh đàn là tốt rồi. Thế là đề tài các cô nương lại chuyển đến mấy cánh diều đang bay trên trời. Trúc làm diều là Thu cô nương chém. Chim chóc ở mặt trên là Nhan Mặc tỷ tỷ họa. Dây trang trí là Triều Tú tỷ tỷ đan. Thì ra là các nàng cùng nhau làm. Cẩm Vinh còn tưởng là tôi tớ ra ngoài mua. Ít thấy các nàng có hứng tiêu khiển như vậy, đa số thời gian đều chú ý bồi dưỡng tài nghệ. Trên đời này đâu ra nhiều thiên tài như vậy. Có thể kinh diễm thế nhân cũng nhiều là chăm chỉ khổ luyện. Công tử thả diều tốt hơn chúng ta nhiều. Văn Liễu trêu đùa nói. Cẩm Vinh nhướng mày cười. Tiêu công tử thả diều. Các cô nương tới xem cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng nghe được hai việc hoàng đế đích thân tới. Cùng với việc xây suối nước nóng. Thu Tế ở bên ngoài phòng bếp. Nhìn con diều bay cao ao trên bầu trời. Nghĩ thầm. Triều Tú các nàng hẳn là đang chơi thực vui vẻ. Cách chương.